Chương 1559, 1559, người nói láo, 46. Muốn một cái hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí đã bắt đầu quay chụp phim đoàn làm phim lâm thời sửa đổi kịch bản, cái này đích xác là một kiện rất truy hệ nở khó khăn. Nhưng là Ninh Hoan Tâm tin tưởng lấy Tưởng Lệ Hành mặt mũi và tài lực, còn có mình gia tộc lực lượng, hẳn là có thể làm được điểm này. Mà lại trong đầu của nàng cái kia mới kịch bản, Vương Đạo biết rồi về sau, nhất định sẽ hài lòng, thậm chí tại diễn viên phương diện QNZ cơ bản không cần làm cái gì điều chỉnh, chỉ cần lâm thời thêm hai nhân vật là được rồi. Ý của ngươi là đem chuyện xưa của chúng ta quay chụp ra? Diêu Duệ nghe được Ninh Hoan Tâm, lập tức một mặt kinh ngạc nhìn nàng. Không sai. Ninh Hoan Tâm mỉm cười, mở miệng lần nữa, cố sự này nhân vật chính là ngươi cùng Dương Tranh, còn có Nguyễn Thanh Thanh, đương nhiên bởi vì là chân thực cố sự cải biên, như vậy chúng ta cần đi qua đồng ý của các ngươi, hiện tại chỉ muốn các ngươi hai cái đồng ý, ta sau khi rời khỏi đây liền có thể mã lên liên hệ người viết mới kịch bản, sau đó đầu nhập quay chụp. Được. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Dương Tranh lập tức không chậm trễ chút nào đáp ứng xuống. Mặc dù nàng QNZ có tư tâm, hy vọng Diêu Duệ có thế cả một đời bô y tiếp mình, vĩnh viễn không nên rời đi, nhưng là Dương Tranh biết mình không thể như thế ích kỷ, để Diêu Duệ một mực bô y tiếp mình tại Dương quanh quẩn ở giữa, một ngày nào đó, bọn hắn đều sẽ có diệt vong, có hôi phi yên diệt ngày đó. Chỉ có đi luân hồi, mới là lựa chọn tốt nhất. Nhìn thấy Dương Tranh đáp ứng sảng khoái như vậy, Diêu Duệ chần chờ một chút, QNZ nhẹ gật đầu. Ta sẽ đem mọi chuyện đều rất cẩn thận nói cho ngươi, hy vọng ngươi có thế để tất cả mọi người biết đoạn chuyện cũ này, cái này chân tướng. Nói, Diêu Duệ liền bắt đầu giảng thuật chuyện xưa của mình, hắn ra nở dê so tần lão sư nói phải cẩn thận được nhiều, bao quát hắn như thế nào khuyên bảo Nguyễn Thanh Thanh, như thế nào trợ giúp nàng, còn có mình như thế nào cùng Dương Tranh ở chung, từng giờ từng phút hồi ức, Diêu Duệ đều nhớ rất rõ ràng, nói vô cùng rõ ràng. Hồi lâu sau, Diêu Duệ cuối cùng đem mình hết thể quá khứ đều kể xong. Chính là những thứ này. May mắn quỷ hồn là không cảm giác được cờ khát nước. Diêu Duệ liên tiếp nói nhiều như vậy cố sự, đổi thành người bình thường đã sớm giảng được cuống họng đều bốc khói. Mà Ninh Hoan Tâm một mực tại cẩn thận nghe, cẩn thận đem tất cả mọi chuyện đều nhớ dưới đáy lòng. Ta đều nhớ kỹ. Ninh Hoan Tâm vừa nói, một bên quay đầu nhìn Dương Tranh. Dương Tranh, ngươi có cái gì muốn bổ sung sao không? Không có. Dương Tranh lần thứ nhất lộ ra một kia biểu tình ngượng ngùng, hướng về phía Ninh Hoan Tâm dùng sức lắc đầu. Vợ y thi tô tờ, ta hiểu được, các ngươi chờ ta tin tức tốt, chờ chúng ta phim quay chụp tốt, chiếu phim thời điểm chúng ta sẽ liên hệ Yến Đại học Y khoa Bắc Kinh hiện tại trưởng NG Ho cờ lãnh đạo, đến lúc đó sẽ ở sân trường bên trong tiến hành một trận công chiếu, ta sẽ đề nghị đem chiếu phim địa điểm thiết trí tại dãy phòng học cũ phụ cận, dạng này các ngươi liền có thể thấy được. Ninh Hoan Tâm nói. Lần nữa nhìn một chút Dương Tranh, Dương Tranh, cái này thế giới giả tưởng là ngươi dùng linh lực của ngươi sáng lập, ngươi bây giờ có thế thả ta trở về sao? Đương nhiên, ta hy vọng ngươi không muốn kinh động những người khác, ngươi lưu thêm bọn hắn trong thế giới này đợi một thời gian ngắn, đặc biệt là Thẩm Tuyết cùng Âu Dương Lăng. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Dương Tranh có thâm ý khác cười một tiếng, vừa khẩn trương dặn dò vài câu, Dương Tranh lập tức rõ ràng nàng ý tứ. Tốt, ngươi yên tâm đi. Các ngươi hiện tại cũng bị ta quỷ linh chi lực bao trùm lấy, kỳ thật tại thế giới hiện thực bên trong, các ngươi hết thảy đều là đứng im. Vô luận các ngươi ở đây bao lâu, sau khi trở về cũng sẽ là trở lại các ngươi vào một khắc này. Dương Tranh nói, trong tay thoáng hiện một vòng nhàn nhạt linh lực màu đen, nàng bên cạnh không khí QNZ từ từ bóp méo. Khẩn cấp thông báo, gần nhất ra sức nghiêm trị, liền ngay cả hôn kịch đều muốn bị che đậy, mặc dù chúng ta là ngồi không. Nhưng là tiểu tiên nữ nhóm nếu là tại văn bên trong nhìn thấy mời lập tức liên hệ ta hoặc là quản lý, ta đi sửa đổi.